Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, quyết đấu, chương 1510, quyết đấu, hôm nay nấu một nồi cháo trứng muối thịt nạc, kết quả nấu được quá nhiều, bần đạo ăn quá no, thật là khó chịu, đương nhiên, tại đây mặt không loại trừ một bộ phận chính là một lần nữa thu nạp tàn binh. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến trong hai người không ít binh sĩ đều mang theo thương. Dù sao, những này trường cung tay, trường thương binh cũng không phải nhân loại bình thường, bọn hắn ít nhất cũng có được nhị tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Theo mà trốn chạy để khỏi chết bổn sự cũng muốn thật sự chính trong lịch sử những trường cung. Đó tay mạnh hơn rất nhiều, nhưng tức đã là như thế, tại đây chàng đánh bại bên trong. Kỵ sĩ bàn tròn đám bọn chúng tổn thất cũng không coi là nhỏ. Chỉ ít có 2.000 tên lính không thể theo trên chiến trường đào tàu. Hơn nữa kỵ sĩ bàn tròn trước sau cũng tổn thất một nhiều hơn phân nửa. Theo mà lúc này trong quân doanh hào khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Những binh lính kia nhìn về phía trên cũng là ủ rũ. Lộ ra sĩ khí không phấn chấn. Đại khái là chiến bại đào tàu nguyên nhân. Hắn quân doanh dựng được cực kỳ đơn sơ không nói, mộc đầu hàng rào bên trong chính là một chút ít đống lửa. Liền lều vải đều không có dựng, kể từ đó, những binh lính kia đều là vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Mà cái kia còn lại 7 tên kỵ sĩ bàn tròn bàn vây quanh ở trung tâm một đống đống lửa trước. Lúc này Đức Quốc đã sắp bắt đầu mùa đông, ban ngày nhiệt độ đã hạ thấp 5-6 mức độ. Vào đêm, bản khả năng trực tiếp đột phá 0 độ, bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được, những này kỵ sĩ bàn tròn tựa hồ không thế nào chịu rét. Vây quanh ở đống lửa trước sưởi ấm, kỵ sĩ bàn tròn môn đang tại kịch liệt tranh luận bên trong. Bởi vì bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua hạ giọng để che giấu cái gì. Theo mà không tính quá xa Vệ Tiểu Bắc lại có thể dễ dàng nghe cái rõ ràng. Những này kỵ sĩ bàn tròn tranh luận trọng điểm ngay tại ở là tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hay vẫn là rút về hang ổ, mà trong đó lấy Lancelot cùng Morus ở giữa tranh luận được kịch liệt nhất. Làm kỵ sĩ bàn tròn bên trong danh vọng nhất lấy, sinh ra hiển hách nhất Lancelot tự nhiên là cầm tái chiến quan điểm. Theo hắn, mình nếu là thất bại trốn, như thế nào không phụ lòng chính mình kỵ sĩ thân phận. Coi như là chết trận, cũng không thể bôi nhọ kỵ sĩ bàn tròn cái này danh xưng. Mà King Arthur con riêng Morus bản ôm lấy trái lại quan điểm. Hắn cho rằng nếu như biết rõ thất bại, còn muốn hung hăng qua đi chịu chết, cái kia hoàn toàn chính là một loại ngu xuẩn. Giữa hai người tranh chấp theo thời gian trôi qua nhanh chóng gay cấn. Thậm chí còn đã đến đằng sau, hai người rút kiếm tương hướng. Hận không thể tại đây đơn sơ trong doanh địa, trước liền song phương lý niệm đến quyết đấu, liều cái ngươi chết ta sống nói sau. Không hề nghi ngờ, trước đây, giống như vậy tranh chấp đã tiến hành qua không ít lần rồi. Mà những thứ khác kỵ sĩ bàn tròn cũng khuyên giải không ít lần. Nhưng lần này, tựa hồ đặc biệt kịch liệt, mà ngay cả những thứ khác kỵ sĩ bàn tròn đều khích lệ giải không được. Vị kia Lancelot thậm chí còn tuyên bố, nếu ai khuyên can chính mình, liền là địch nhân của mình, hắn thậm chí còn đem chính mình bao tay trắng ném đến Morus trên mặt. Liền điểm này mà nói, Lancelot hướng Morus phát ra quyết đấu mời, đồng thời cũng vũ nhục Morus, được rồi, sự tình đều làm được cái này phân thượng rồi, còn lại kỵ sĩ bàn tròn cũng không có khả năng lại ngăn trở rồi. Những này kỵ sĩ bàn tròn đều là quý tộc giai tầng. Coi như là địa vị thấp nhất, hắn sinh ra cũng sẽ không thấp. Bọn hắn khuyên can nhiều lần, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như khuyên nữa ngăn trở đi, cũng sẽ tổn thương bọn hắn làm quý tộc kiêu ngạo. Đơn giản mà nói, tại công nguyên 500 năm tả hữu cổ đại, có thể tiếp nhận kỵ sĩ giáo dục người. Trên cơ bản không thể nào là nông phu các loại. Duy chỉ có quý tộc mới có tiền tài cùng thời gian tiến hành huấn luyện như thế. Tại đây mặt vấn đề mấu chốt nhất chính là ở chỗ. Lancelot cùng Morus tầm đó vốn là liền tồn tại rất lớn mâu thuẫn. Tại King Arthur trước mặt, bọn hắn rất khó liền những này mâu thuẫn tiến hành sống hay chết đọ sức. Nhưng hiện tại, đại quân xuất chinh tại bên ngoài, hai vị này địa vị tối cao kỵ sĩ bàn tròn cũng chưa có ước thúc. Thừa cơ hội này, chính dễ giải quyết ân oán, mà căn cứ vào kỵ sĩ vinh quang, còn lại kỵ sĩ bàn tròn cũng không thể nào một mực khuyên can xuống dưới. Không thể nghi ngờ, hai vị kỵ sĩ bàn tròn tầm đó sắp bộc phát quyết đấu. Đưa tới vệ tiểu bắc chú ý, nói thật, vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên tư nguyên vị kỵ sĩ quyết đấu. Bất quá đến lúc này, vệ tiểu bắc ngược lại là nhớ tới một vấn đề, vị kia Merlin đại pháp sư vì cái gì không có ở tại đây. Theo đạo lý mà nói, vị kia Merlin đại pháp sư lúc này hẳn là cùng những này kỵ sĩ bàn tròn đợi cùng một chỗ. Dù sao lấy Merlin cùng King Arthur quan hệ thân mật, lần này xuất chinh, âm thầm ở một bên yểm hộ Merlin đại pháp sư hẳn là cũng coi là giám quân rồi. Nhưng vệ tiểu bắc đem bốn phía chu vi khu vực đều dò xét một lần sau đó, lại không có phát hiện vị kia Merlin đại pháp sư là bất luận cái gì tung tích. Phải biết rằng, tại vệ tiểu bắc đã có đề phòng dưới tình huống, lại tra xét rõ ràng, vị kia Merlin đại pháp sư chỉ cần đến qua vùng này, hắn hành tung sẽ rất khó che giấu, liền tính toán đối phương có thể tàng hình, có thể phi hành, cái kia trong không khí tổng hội lưu lại một điểm khí tức hương vị. Đương nhiên, Merlin đại pháp sư không có xuất hiện, vệ tiểu bắc cũng không có xoắn suýt tại này kiện sự tinh thượng. Lúc này Lancelot đã cùng Morus cùng một chỗ nắm chiến mã của mình đã đi ra đỉnh núi nhỏ. Đi tới bình trên mặt đất, không thể nghi ngờ, kỵ sĩ ở giữa quyết đấu tại nơi trú quân đỉnh núi nhỏ căn bản liền thi triển không mờ. Song phương riêng phần mình ủy thác một vị giao hảo kỵ sĩ bàn tròn làm trọng tài cùng công chứng. Viên, đây là kỵ sĩ quyết đấu bên trong tất yếu trình tự. Dựa theo bình thường trình tự, trên thực tế bọn hắn vốn là còn hẳn là mời thêm nữa có thân phận có địa vị quý tộc quyền quý giai. Tầng tới đang xem cuộc chiến, nhưng bởi vì lúc này điều kiện không cho phép, bọn hắn cũng chỉ có thể chấp nhận rồi. Ít nhất, ngoại trừ những cái kia kỵ sĩ bàn tròn bên ngoài, đứng tại đỉnh núi nhỏ đang xem cuộc chiến binh sĩ cũng có hơn nghìn người nhiều. Lancelot cùng Morus hai người nắm chiến mã tương hướng còn đối với hai vị làm trọng tài, công chứng viên kỵ sĩ bàn tròn bàn đứng tại hai người phía trước. Một người tiếp một câu nói lời nói, tại đây thần thánh thời khắc, vĩ đại Cry thứ 8 thế hệ. Frank Vương Tử, Anh Quốc Sư Tử, Trên Hồ Kỵ Sĩ, King Arthur Tín Nhiệm Kỵ Sĩ, Guinevere Vương Hậu Thị Vệ, Đặc Lam Tử Tước, Kỵ Sĩ Bàn Tròn Lancelot cùng King Arthur Tín Nhiệm Kỵ Sĩ. Sautos Nam Tước, Kỵ Sĩ Bàn Tròn Morus tại chủ nhìn chăm chú xuống. Tại Reading Nam Tước, Kỵ Sĩ Bàn Tròn Delaware Bohater, Đặc Mạc Nam Tước, Kỵ Sĩ Bàn Tròn Philip. Kỵ sĩ bàn tròn Jason những này người chứng kiến xuống, sắp tiến hành một hồi đang mang vinh dự thần thánh quyết đấu, một vị làm trọng tài kỵ sĩ bàn tròn. Dùng vang dội điệu vịnh than kể rõ sắp bắt đầu quyết đấu. Liệt kê hai vị tham dự quyết đấu kỵ sĩ các loại danh hiệu. Rất hiển nhiên, chỉ từ danh hiệu số lượng thượng mà nói, Lancelot hoàn toàn nghiền áp Morus. Không có cách nào, ai bảo Lancelot xuất thân cao quý, lại là trong hồ tiên nữ nuôi lớn đây này, mà Morus lúc này chỉ là một cái không có danh tiếng gì phổ thông kỵ sĩ bàn tròn mà thôi. Kế tiếp, thì là làm trọng tài hai vị kỵ sĩ bàn tròn tiến lên. Bắt đầu giao nhau kiểm tra Lancelot cùng Morus chiến mã, áo giáp thậm chí cả vũ khí. Lấy bảo đảm tham dự cuộc quyết đấu này song phương không có mang theo một chút ít không quy phạm vũ khí, vật phẩm, làm cho mất danh dự sự kiện xuất hiện. Đương nhiên, tại đây mặt nạ thể chính là chỉ một chút ít quyết đấu thời gian ăn gian thủ đoạn. Thí dụ như tại vũ khí thượng ngâm độc, sử dụng thủ nỏ, hoặc là thuốc mê các loại, mỗi vị trọng tài đều kiểm tra rồi hai vị người quyết đấu trang bị. Sau đó, hai vị trọng tài ý bảo hết thảy không có vấn đề. Tịnh ý bảo song phương kéo ra khoảng cách, đợi cho hai vị kỵ sĩ đem chiến mã khiên đến cách xa nhau ngàn mét chỗ. Chở mình lên ngựa, lại tự đi kiểm tra rồi một lần trang bị sau đó. Hai vị trọng tài đồng thời hét lớn một tiếng bắt đầu. Sau đó, bất kể là Lancelot hay vẫn là Morus đều buông xuống mặt giáp. Dùng gót chân mã đâm nhẹ nhàng kích thích bụng ngựa. Khu xử chiến mã bắt đầu một trận chạy chậm. Hai vị kỵ sĩ chiến mã cũng không phải tầm thường phẩm chất. Có được lấy nhị tinh khủng bố cái này cấp độ sinh vật đẳng cấp. Theo mà gần kể mấy giây thời gian, chiến mã liền gia tốc đã đến cực hạn, mà lúc này khoảng cách của song phương đã nhanh chóng rút ngắn đến chưa đủ 300 mét. Cơ hồ tâm hữu linh tê, hai vị kỵ sĩ lúc này đều cầm lên treo ở yên ngựa hơi nghiêng trường mâu. Trường mâu nghiêng nghiêng giơ lên, mũi thương nhưng lại nhắm ngay hăng hái vọt tới đối thủ. Bành, chính là mấy cái thời gian hô hấp, tương đối chạy nước rút chiến mã liền giao thoa mà qua. Tới đồng thời chỗ chuyện đã xảy ra thì là hai vị người quyết đấu cơ hồ đồng thời đã đâm trúng đối. Phương, tại chiến mã hăng hái chạy nhanh phía dưới, trường mâu được trao cho cực lớn trùng kích lực. Mặc dù là hai vị kỵ sĩ bàn tròn áo giáp đều thập phần chắc chắn. Nhưng trường mâu y nguyên đơn giản xỏ xuyên qua song phương thân thể. Tịnh tại cực lớn trùng kích lực phía dưới đem song phương xông bay ra ngoài. Chiến mã có thể cảm nhận được phía sau lưng chủ nhân biến mất. Theo mà ở sau đó liền nhanh chóng giảm tốc độ xuống. Mà ở song phương trụy lạc tại địa chi trước, chứng kiến cuộc quyết đấu này kỵ sĩ bàn tròn môn không khỏi phát ra than nhẹ thanh. Bọn hắn vì song phương quyết đấu cảm thấy lo nghĩ, lại vì không thể ngăn cản cuộc quyết đấu này cảm thấy tiếc nuối. Mà theo tình huống hiện tại xem ra, song phương quyết đấu sau cùng kết quả có lẽ chính là lưỡng bại câu thương rồi. Đây đối với King Arthur nghiệp lớn mà không coi vào đâu chuyện tốt. Ở phía xa đang xem cuộc chiến vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không lấy vì hai vị này kỵ sĩ bàn tròn cứ như vậy. Kết thúc quyết đấu, đổi thành nhân loại bình thường. Có lẽ sẽ kết thúc quyết đấu, dù sao song phương đều bị trường mâu xỏ xuyên qua thân thể. Coi như là muốn tiếp tục quyết đấu đều là chuyện không thể nào. Nhưng ở chỗ này, hai vị này kỵ sĩ bàn tròn cũng không phải là nhân loại bình thường. Bọn họ đều là sinh vật đẳng cấp tứ tinh tinh anh cấp độ cường đại tồn tại. Trừ phi là đầu lâu bị chặt mất, có lẽ có thể kết thúc cuộc quyết đấu này. Cùng vệ Tiểu Bắc sở liệu nghĩ đồng dạng, hai vị kỵ sĩ bàn tròn té rớt mặt đất sau đó. Liền nhanh chóng bò lên, mà bọn hắn hành động kế tiếp bản không có sai biệt. Rút ra trường kiếm liền đem xỏ xuyên qua chính mình ngực trường mâu chém đứt. Sau đó mặc kệ không hỏi đem còn lại trường mâu theo ngực rút ra sau đó. Liền hướng phía đối phương nhào tới, loảng xoảng thoáng qua tầm đó. Liên tiếp xuyến trường kiếm giao thoa tiếng va đập liền vang lên. Lancelot là vì bảo hộ chính mình vinh dự, nhất định phải lấy được quyết đấu thắng lợi, tiêu diệt Morus, mà Morus thì là đối King Arthur tràn ngập cừu hận, mà King Arthur thủ hạ Lancelot thì là hắn phải đối phó gia hỏa một trong, mà có thể tại quyết đấu ở giữa tiêu diệt đối phương. Nhưng lại phù hợp bất quá rồi, coi như là King Arthur lại tức giận. Cũng không có khả năng bởi vậy làm ra đối với chính mình là bất luận cái gì trừng phạt. Phải biết rằng, trong lòng bọn họ, quyết đấu là thần thánh. Bất luận cái gì ý đồ quấy nhiễu hoặc là bác bỏ quyết đấu kết quả người đều muốn có thuộc thượng mất. Danh dự bao phục, hết chương.